Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42, chương 42 Tần Chính Vi cùng Ngô Trạc còn ở trong nhà nôn nóng chờ đợi tin tức không dám đi vào giấc. Ngủ, Trương đạo trưởng như thế nào còn không có tin tức truyền đến. Tần Chính Vi có chút đứng ngồi, không yên hỏi, Ngô Trạc lại đối Trương đạo trưởng thập phần có tin tưởng. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, Trương đạo trưởng bản lĩnh ngươi còn không biết sao. Ta này trong lòng luôn có chút không yên ổn. Tần Chính Vi đứng lên, ở trong phòng khách qua lại đi lại, kỳ thật muốn hoàn toàn xử lý Tần Ngự nàng là có chút do dự. Bởi vì nàng ngay từ đầu chỉ là vì tiền, cướp đoạt Tần Ngự vận khí là có thể bắt được hắn tiền, Tần Ngự trong tay tài sản đều là chính mình. Ba di sản, Tần Chính Vi không cảm thấy chính mình làm như vậy có cái gì sai, nhưng đổi thành cướp lấy Tần Ngự mệnh, nàng liền do dự, nhưng nàng không có biện pháp. Phát hiện Tần Ngự chụp như vậy video sau, nàng chỉ có làm Tần Ngự vĩnh viễn không mở miệng được mới có thể cứu vớt hiện tại cục diện. Nếu không chính mình toàn ra đời này đều chỉ có thể ở khốn cùng thất vọng chung vượt qua, nếu không vẫn là gọi điện thoại cấp Trương đạo trưởng đi, như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp. Tần Chính Vi cuối cùng làm quyết định, Ngô Trạc cũng cảm thấy vẫn là hỏi một chút hào. Chỉ là mới vừa cầm lấy di động, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, rồi sau đó chết ngất qua đi. Này một đêm, phụ cận mấy cái thành thị chung có mấy chục mỗi người phú hào đột nhiên ở cùng thời gian hộp máu ngất, càng có nghiêm trọng giả trực tiếp tử vong. Ngày thứ hai, phía chính phủ tuyên bố một cái tin tức. Này nội dung là, đêm qua một cư dân phát hiện phụ cận sắp phá bỏ di rời cư dân lâu nội Hồng Quang Đại Thịnh. Nghĩ lầm đã xảy ra hỏa hoạn, gọi 119 tìm tới xe cứu hỏa, phòng cháy viên tới cửa phát hiện nơi này cũng không có hỏa hoạn, mà là một người đạo sĩ ở khu chung cư cũ trong nhà làm phong kiến mê tín. Lúc này mới khiến cho dị tượng, tên này đạo sĩ lại nhân nửa đêm không ngủ được dẫn tới chết đột ngột. Tin tức kết cục kêu gọi đại gia ngủ sớm dậy sớm, chú ý thân thể khỏe mạnh, đến nỗi cùng thời gian ngất mấy chục danh phú hào. Tuy rằng cũng thượng tin tức, nhưng sinh bệnh một chuyện khi có phát sinh, cũng không có khiến cho quá nhiều chú ý. Tần Ngự nhìn đến tin tức khi liền biết, những cái đó phú hào hẳn là ở Trương đạo trưởng chỉ đạo hạ làm nào đó thay đổi. Tỷ như vận thế biến hóa, này đó vận thế biến hóa không thể thiếu ma cọp vô hỗ trợ. Này đó ma cọp vô sau khi chết, bị ma cọp vô trợ giúp quá người tự nhiên đã chịu phản phệ. Tần Ngự cũng không đồng tình những người này tao ngộ, nếu lúc trước từ giữa đạt được chỗ tốt, tự nhiên liền phải tiếp thu thất bại đại giới. Tần Ngự trước đem chính mình bắt được nhánh cây đưa đến Hòa Trúc Thanh giới thiệu nhân thủ thượng, lúc này mới liên hệ Đồng Chu, giúp ta cái vội, tìm cái đại V, đem ta cho ngươi video tuôn ra đi, hôm nay cùng ngày hôm qua có cái gì bất đồng sao? Đồng Chu có chút không hiểu được Tần Ngự ý tưởng. Ngày hôm qua còn chỉ là làm chính mình cấp Tần Chính Vi phát video hù dọa hù dọa, hôm nay liền trực tiếp đem video phát ra đi. Cá câu tới rồi, thời cơ tự nhiên thành thục. Tần Ngự nói làm Đồng Chu càng thêm như lọt vào trong sương mù. Bất quá hắn vẫn là dựa theo Tần Ngự yêu cầu, làm người tìm cái thích hợp đại V đem video phát ra đi. Hạ Chí Sơ lại lần nữa tìm tới Tần Ngự. Lần này chủ yếu là giao lưu tân cửa hàng khai trương cùng siêu thị chuẩn bị công tác, đem một đống văn kiện đẩy đến Tần Ngự trước mặt. Hạ Chí Sơ giảng giải nói, trước mắt chúng ta đã liên hệ một ít cung hóa thương. Đây là danh sách cùng hợp đồng, đã làm luật sư xem qua, nếu không có gì vấn đề, liền có thể ký tên. Tần Ngự bắt đầu lật xem hợp đồng, xác nhận không có vấn đề sau tiến hành ký tên. Hạ Chí Sơ ở một bên nói, còn có tân cửa hàng khai trương sự, hàng hóa chúng ta đã chuẩn bị xong, nhưng chúng ta mới vừa tiến vào cái này lĩnh vực, không có gì danh khí. Ngài xem có phải hay không tìm cái minh tinh chụp cái quảng cáo. Quảng cáo, Tần Ngự không chút để ý nói. Không cần thiết, Ngự Bảo Các là Tần Ngự chuẩn bị khai trang sức cửa hàng tên, Tần Ngự chính mình. Đối đặt tên không quá để bụng, vì thế mời bằng hữu cùng nhau tưởng tên. Mỗi người lấy 2-3 cái tên, lấy rút thăm hình thức chảo lấy, tuyển đến cái nào dùng cái nào. Cuối cùng bắt được Kha Minh Thụy viết Ngự Bảo Các, tên tuy rằng nghe tới mang theo điểm chúng nhị hương vị, nhưng về sau bán ra tu luyện thế giới vật tư khi nhưng thật ra không có vẻ đột ngột, Hạ Chí Sơ truy. Vẫn nói, không thỉnh minh tinh, ngài là có cái gì càng tốt phương pháp giải quyết không có danh khí vấn đề này sao? Tần Ngự nghiêm trang nói. Ta quyết định hy sinh sắc tướng tới khuếch tán mức độ nổi tiếng, Hạ Chí Sơ. Ngoặc kép chấm hỏi, lão bản cũng sẽ nói chuyện cười. Lão bản, ngài hiện tại đã là toàn võng đen. Không ai nguyện ý vì ngài sắc tướng mua đơn. Hạ Chí Sơ tâm nói, không tiết lộ phía sau màn lão bản. Có lẽ còn có người mua, nếu là người khác biết phía sau màn lão bản là Tần Ngự. Không hướng cửa tiệm tạp chứng thúi đều nên phóng pháo chúc mừng. Tần Ngự liếc xéo hắn liếc mắt một cái, cao thâm khó đoán nói. Ta tự nhiên có chính mình biện pháp giải quyết. Tần Ngự đi ở đường đi bộ thượng, hấp dẫn tới chung quanh người ánh mắt. Còn có mấy người ở khe khẽ nói nhỏ. Tần Ngự trong khoảng thời gian này ở trên mạng có tiếng, vừa xuất hiện đã bị người nhận ra tới. Một cái mang theo quay chụp thiết bị nữ nhân hưng phấn mà đem màn ảnh dỗi đến Tần Ngự trước mặt, ngượng ngùng quấy dày một chút. Xin hỏi ngươi là gần nhất trên mạng thường xuyên xuất hiện cái kia Tần Mỗ sao? Tần Mỗ là võng hữu đối Tần Ngự người này nhận chi. Bởi vì trên mạng phần lớn tin tức đều như vậy xưng hô hắn là Tần Ngự. Tần Ngự sửa đúng nói, nữ chủ. Bá kích động nói, ta đang ở phát sóng trực tiếp, có không mời ngươi nhập kính. Tần Ngự đối với màn ảnh nhìn thoáng qua nói, ngươi này hỏi chuyện, hỏi có điểm muộn, màn ảnh đã sớm đem Tần Ngự quay chụp nhập kính, nữ chủ bá có chút xấu hổ. Vội vàng nói sang chuyện khác nói, Tần tiên sinh gần nhất ở trên mạng đặc biệt hòa, ta nơi này có mấy vấn đề không biết có thể hay không thỉnh giáo một chút. Không chờ Tần Ngự đáp ứng, nữ chủ bá hỏi tiếp nói, trên mạng đều nói ngươi là ở xào phú nhị đại nhân thiết. Xin hỏi một chút Tần tiên sinh đối chuyện này thấy thế nào? Tần Ngự, ta soát di động xem, nữ chủ bá, ngoặc kép, nữ chủ bá, có không kỹ càng tỉ mỉ nói, ngươi hay không như quảng đại võng hữu theo như lời, đang ở xào phú nhị đại nhân thiết. Tần Ngự mỉm cười nói, đại gia khả năng đối ta có một ít hiểu lầm, ta trước nay chưa nói qua chính mình là phú nhị đại, nữ chủ bá nghe thế đáp án sau. Có vẻ vô cùng kích động, cho nên ngài thừa nhận chính mình không phải phú nhị đại lạc. Có thể nói như vậy, Tần Ngự nghiêm trang nói, ta không thừa nhận chính mình là phú nhị đại, bởi vì ta là phú tam đại, nữ chủ bá. Tần Ngự nói xong tiêu sái mà rời đi, thực mau biến mất ở đám người bên trong. Tần Ngự lưu lại ngôn luận khiến cho phòng livestream các võng hữu nhiệt nghị, nhưng chỉnh thể thượng đều không phải cái gì hảo đánh giá, trên cơ bản đều ở phun tào Tần Ngự lập cao phú soái soái nhân thiết nghiện rồi, phú nhị đại nhân thiết dục, liền lập phú tam đại nhân thiết. Hồ Tiểu Châu lần trước cùng Nam Thành Giã Lư chính diện giang sau. Nam Thành Giã Lư vẫn luôn không có đáp lại, làm Hồ Tiểu Châu nho nhỏ mà đắc ý một chút, chỉ tiếc hắn còn không có đắc ý lâu lắm. Liền có người vứt ra một cái Tần Chính Vi phỏng vấn video, đem đại bộ phận hướng về hắn các phóng hữu lại đẩy xa đi ra ngoài, Hồ Tiểu Châu cùng thường lui tới. Giống nhau. Mở ra chính mình tin nhắn dương, rửa sạch rớt một đám rác rưởi tin nhắn, ở một đống tin nhắn, thấy được một cái không mang chữ thô tục tin nhắn, hấp dẫn hắn lực chú ý, đó là một đoạn video. Video bìa mặt nữ sĩ rất quen thuộc, nhưng bất chính là hại thảm hắn Tần nữ sĩ. Hồ Tiểu Châu điểm đánh truyền phát tin xem xong rồi toàn bộ video. Sau đó hắn kích động đến đôi tay run rẩy lên, run run rẩy rẩy mà cấp tin nhắn chính mình người phát tin tức dò hỏi đối phương có cái gì yêu. Cầu, kia một đầu chỉ trở về một câu, tùy tiện dùng, chỉ cần công bố đi ra ngoài liền hào, Hồ Tiểu Châu hưng phấn. Trong đầu cấu tứ chiết kế tiếp muốn phát văn án, không bao lâu. Tân trên mạng nhiều ra một cái Weibo, Hồ Tiểu Châu tìm tòi bí mật. Đây là các ngươi nói vị kia, thiện lương, Tần nữ sĩ. Ha ha, thụ giáo, Hồ mỗ người vẫn là lần đầu tiên hiểu biết thiện lương định nghĩa video chung. Tần Chính Vi cùng một đám nữ nhân nam nhân ngồi ở trên sofa ăn cái gì uống trà. Phòng khách có vẻ có chút hỗn độn, nhưng có thể từ bối cảnh nhìn ra căn nhà này xa hoa. Tiếp theo màn ảnh tiến vào phòng khách. Tần Chính Vi đám người sắc mặt liền hiển lộ ra tới. Bị đánh thượng, thành mẫu, nhãn Tần nữ sĩ ở trong video giống như một cái vô lại người đàn bà đanh. Đá, chẳng những ở người khác phòng ở la lối khóc lóc, còn mang theo một đám thân thích ở trong phòng la lối khóc lóc chơi xấu. Cuối cùng thậm chí muốn động thủ đem chủ nhân đuổi ra đi. Video hết hạn đến Tần Ngự bị truy đến đoạt môn mà đi, phía sau còn có thể nghe được trong phòng đám kia vô lại làm càn tiếng cười, các võng hữu lập tức nổ tung, xem xong video, quyền đầu cứng, lại xoay ngược lại. Cho nên nói, kia phòng ở vốn dĩ chính là Tần mỗ, là Tần nữ sĩ vô sỉ mà tưởng bá chiếm, chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Chiếm nhân gia địa phương không nói, còn ở chủ nhân gia trước mặt diễu võ dương oai. Hiện tại còn không biết xấu hổ ở trên mạng nói chính mình là tự nguyện đem phòng ở đưa cho cháu trai. Này rõ ràng là Tần mỗ gia gia cho hắn lưu lại. Còn có đâu, còn có đâu. Ta muốn xem kế tiếp. Ta muốn xem Tần mỗ như thế nào đem này đàn vô lại từ trong phòng đuổi ra đi. Giống như trên. Vì cái gì video đoạn ở nơi này, ta hảo tưởng hướng trở về cấp đám kia người một cái tát tai. Cái kia tưởng trực tiếp khai làm ngươi thanh tỉnh điểm, nhiều người như vậy, đơn thương độc mã đều đánh không lại, huống chi còn không có thương không mã, này video là Tần mỗ người chính mình chụp đi. Cũng thật sẽ chơi tâm cơ, đây là Tần mỗ cùng Tần nữ sĩ hợp mưu chụp đi. Cho nên nói, Tần nữ sĩ vì đem cháu trai đưa vào giới giải trí, liền chính mình thanh danh đều từ bỏ. Đừng choáng váng các vị, đây là một lần phối hợp lăng xê. Hiện tại Tần mỗ tẩy trắng, thực mau là có thể tiến vào giới giải trí, ngọa tàu. Thiếu chút nữa đã bị đã lừa gạt đi, nói không chừng này phòng ở đều là vì diễn như vậy một vở diễn thuê. Cốt truyện này. Này xoay ngược lại, đột nhiên cảm thấy Tần mỗ tiến vào giới giải trí cũng không phải một kiện chuyện xấu. Cốt truyện này so phim truyền hình còn xinh đẹp, thỉnh về sau nhiều hơn đổi mới, cho nên Tần mỗ đến tột cùng có phải hay không phú nhị đại? Có phải hay không muốn xuất đạo? Ta chỉ muốn biết này hai điểm, đại gia mau đến xem cái này video liên tiếp. Tần mỗ nói thẳng. Chính mình không phải phú nhị đại. Ta xem xong video đã trở lại. Ngoạn tàu, bị hắn trang tới rồi. Không phải phú nhị đại là phú tam đại. Ta vẻ mặt, thực mau liền có người ra tới phổ cập khoa học. Tần mỗ, tên họ Tần Ngự, là Tần thị tập đoàn đã qua đời tiền nhiệm chủ tịch Tần Nghiêu Khang tôn tử. Cho nên, Tần Ngự là cái phú tam đại cách nói giống như không sai. Hắn là cái phú tam đại không sai. Nhưng hắn ba ba sẽ không làm hắn kế thừa chính mình tài sản. Hắn như vậy nỗ lực tẩy trắng cộng củng cố nhân thiết. Khẳng định là vì kế tiếp xuất đạo chính mình kiếm tiền. Đại gia nói nhân gia không phải Phú Tam Đại, chẳng lẽ không thấy được trong video biệt thự cao cấp quy mô sao? Liền tính hắn không có tiền, cũng có một bộ ta phấn đấu cả đời đều mua không nổi biệt thự cao cấp a. Các lộ anh hùng bàn phím ở trên mạng phát biểu chính mình quan điểm. Trong đó một cái quan điểm cho rằng Tần Ngự là bị người hiểu lầm, một cái khác quan điểm còn lại là cho rằng Tần Ngự vẫn cứ ở Lăng Xê, mục đích chính là vì tẩy trắng xuất đạo. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.